Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 761, góc truyện audio.com, vòng trần lắc đầu, sư phụ không có trực tiếp đem bần tăng đuổi ra thiên âm tự, đã rất là nhân từ. Trầm Mộc Bạch a một tiếng, khinh thường nói, nhân từ. Nói đùa sao, ngươi là đồ đệ ông ấy, cho dù là làm sao tức giận, cái này liền phần cơm cũng không cho ăn, ngươi còn cảm thấy ông ấy nhân từ. Nếu không phải hôm nay là một ngày cuối cùng, cô đều muốn đi nháo sự. Hết lần này tới lần khác hòa thượng này còn rất cố chấp, nói cái gì cũng không chịu đứng lên, Trầm Mộc Bạch không thể làm gì khác hơn nói, hòa thượng, ngươi thật không có chuyện gì. Coi như tinh thần lại thế nào tốt cũng chịu không được dày vò như vậy. Trầm Mộc Bạch quay người leo xa nhà liền đi, vòng trần vội nói, nữ thí chủ, ngươi muốn đi nơi nào? Trầm Mộc Bạch quay đầu lại, nói, hòa thượng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi gây chuyện. Cô nhiều lắm chính là đi vào trong thành thuận tiện trêu đùa một lần, làm trò đùa quái đản nho nhỏ đưa cho vị sư phụ kia cũng không tính là quá phận nha. Trầm Mộc Bạch lúc này nhưng lại không có ở trong tiểu lâu ở lại, cô mua mấy cái bánh bao chút mứt quả ăn vặt cái gì, liền đã trở về. Hòa thượng ăn đi, đem bánh bao đem ra, đưa tới nói. Thấy vong trần muốn lắc đầu, Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, hòa thượng ngươi không phải nói ngươi đã không phải là đệ tử thiên âm tự sao? Đối phương sững sờ, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian nhét vào trong tay hắn, yên tâm ta biết đây là thiên âm tự, mua cũng là bánh bao chay. Trong tay bánh bao vẫn nóng, vong trần ôn hòa cười nói, cái kia bần tăng, liền đa tạ nữ thí chủ. Trầm Mộc Bạch liền thích bộ dạng hắn bây giờ chấp nhận. Nếu không còn không chừng đau đầu hơn bao nhiêu, đợi nếm qua một cái bánh bao, vong trần liền một lần nữa đem Phật Châu vê lên đến, nữ thí chủ, bần tăng ăn no rồi. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một cái, ngươi thực ăn no rồi. Vong trần gật đầu, Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, cảm thấy có thể khiến cho hòa thượng cố chấp lại nghiêm chỉnh này thỏa hiệp một lần đã rất tốt, thế là cũng không khuyên giải, cầm lấy bánh bao còn lại liền gặm. Hòa thượng, ngươi quỳ một ngày một đêm, nào còn có tâm tư khác suy nghĩ chuyện của ta? Chấm, cô nói hàm hồ không rõ. Vong trần con ngươi ôn hòa nhìn chăm chú lên cô, mặc dù trên mặt hơi có vẻ trắng bệch lại một chút cũng không có phong thái hao tổn, bần tăng một mực đang dụng tâm nghĩ đến. Trầm Mộc Bạch, vậy ngươi nghĩ ra được sao? Vong trần lắc đầu, Trầm Mộc Bạch liếc mắt, sau đó phủi tay, nói, ngươi từ từ suy nghĩ lấy, ta liền ngủ trước. Cô trên xà nhà một chút lại liếc mắt nhìn chung quanh, cuối cùng đem chú ý đánh tới trên người đối phương, cười tủm tỉm nói, hòa thượng ta mượn ngươi trước dùng một hồi nha. Vừa nói, liền đem đệm truyền qua phía sau hắn, sau đó tựa lưng vào nhau dựa vào hắn đem đầu nghiêng qua một bên liền ngủ. Nữ tử thân thể dán chặt lấy bản thân, vòng trần cứng ngắc lại một lần, vành tai lại nhiễm lên một chút ửng đỏ, liền nghe được cô lầm bầm một câu, hòa thượng ngươi nhưng lại buông lỏng một chút. Vòng trần trên mặt nhiệt ý dâng lên, ở trước Phật diện, mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không nỡ đem người kêu lên, thế là hạp mắt nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, sai lầm. Trời tối, Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Cô tỉnh lại câu nói, đầu tiên chính là, hòa thượng ngươi nhớ ra rồi sao? Vong trần lắc đầu, Trầm Mộc Bạch rất là thất vọng, nghĩ thầm, được rồi, cùng lắm thì lại làm thêm một lần nữa. Nghĩ như thế, cô ngồi vào trước mặt hòa thượng này, chống đỡ cái cằm nói, quá nhàm chán, chúng ta tới nói chuyện phiếm đi. Mặc dù thấy không rõ hình dáng nữ tử, nhưng là có thể cảm nhận được loại khí tức ấm áp kia, vong trần trong lòng hơi loạn một chút, nữ thí chủ muốn nói gì. Cách chương,